Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 702, thần thông đối với thần thông. Ầm ầm, trên bầu trời, trăm trượng đao kiếm liên tục va chạm, phát ra kinh thiên, động địa cự bão, quanh mình gió nổi mây phun, sắc trời đột biến, tựa như thiên thần nổi, giận bình thường kinh người, giật dây hùng đại tráng tới Định Châu cường háo. Lúc này từng cái sắc, mặt trắng bệch, thân thể phát run, bị trăm dặm có hơn trên bầu trời kinh, người chiến đấu dọa cho đến không nhẹ. Hùng đại tráng ngược lại là trầm ổn vẫn như cũ, bực này thanh thế và quy, cách chiến đấu, còn khó có thể gọi hắn sinh ra cái gì kinh hoàng cảm xúc. Chiến đấu kịch liệt, một mực tiếp tục nửa ngày thời gian, trăm dặm có hơn trên bầu trời đao kiếm, không chỉ có không có chút nào khí nhược chi tượng, thậm chí còn có càng đấu càng hăng xu thế. Chiến đấu sợ là trong thời gian ngắn không cách nào kết thúc. Chúng ta vẫn là tìm cái địa phương nghỉ ngơi thật tốt một phen. Chậm rãi quan sát, liền thành, mắt thấy sắc trời u ám. Hùng đại tráng nhìn chung quanh một chút đề nghị, chỉ cần hai vị kia không chủ động chạy tới Định Châu, chúng ta cũng không cần đến quá mức lo lắng. Các hạ nói chính là sợ hai vị kia đánh lên không quan tâm, trực tiếp hướng Định Châu giết tới. Vẻn vẹn chiến đấu dư ba liền gọi người đau đầu vạn phần. Đúng là như thế. Phía trước Lăng Phong các hạ tọa trấn Định Châu thời điểm, vì để tránh cho ngộ thương, thậm chí còn tự mình xuất thủ giáo huấn qua Lân Cận Châu quận xuất hiện cường giả thần thông cảnh. Lăng Phong các hạ thế nhưng là thay Định Châu đánh xuống mấy năm an bình. Hùng đại tráng giống như không có nghe hiểu bọn gia hỏa này giật dây, chỉ là cười ngây ngô cũng không nói tiếp. Mẹ nó, hắn là điên vẫn là ngốc, mới có thể chủ động tham gia bên ngoài Châu cường giả thần thông cảnh trong phân tranh. Một cái không tốt, Định Châu liền có thể xuất hiện bất ổn. Đây cũng không phải là hắn tới tọa trấn mục đích, làm sao có thể tùy tiện nghe vài câu giật dây liền mê đầu xông đi lên. Nha, có bản lĩnh mình lên a. Cũng không biết bên người Định Châu cường hào đến tột cùng đánh cho là ý định gì. Chẳng lẽ Định Châu nhận cường giả thần thông cảnh chiến đấu tác động đến, chơi rất vui a. Cũng không biết Lăng Phong tên kia chuyện gì xảy ra. Định Châu nơi này, địa phương cường hào đều là như thế không hiểu chuyện ra hỏa a. Nhưng vào lúc này, ngoài trăm dặm đao kiếm chi tranh đột nhiên xảy ra biến hóa, nguyên bản bị trăm trượng đao kiếm quấy đến long trời lở đất, cuồng phong gào rít giận dữ, âm tình bất định kia một vùng trời, không biết lúc nào đột nhiên ngưng ra lớn chừng bàn tay mây đen. Đương nhiên, đây chỉ là trăm dặm có hơn quan sát cho ra kết quả. Nếu là thân ở trăm dặm có hơn, trăm trượng đao kiếm kịch liệt va chạm khu vực hạch tâm, sợ là liền sẽ phát hiện một đóa mây đen bao phủ phương viên hơn 10 dặm. Trong mây đen điện xà lấp lánh, sau một khắc mấy đạo tráng kiện vô cùng thiểm điện từ trên trời giáng xuống, nháy mắt đánh nát trăm trượng cự kiếm, một mạch hướng hư không một phương hướng nào đó dũng mãnh lao tới. A, tiểu nhân hèn hạ lại dám đánh lén, bao hàm vô hạn phẫn nộ thê lương thanh âm, coi như cách trăm dặm cũng có thể rõ ràng nghe thấy. Nguyên bản định quay người rời đi, tạm thời nghỉ ngơi một chút đám người Hùng đại tráng, đột nhiên quay đầu hướng trăm dặm có hơn một phương hướng nào đó nhìn lại, chỉ thấy nguyên bản uy phong lẫm liệt trăm trượng khí kiếm, lúc này đã sụp đổ tiêu tán. Một đạo lưu quang lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, tốc độ cực nhanh hướng phương bắc gào thét lao đến. Không đợi Hùng đại tráng xuất thủ, trăm dặm khoảng cách thoáng một cái đã qua, cuốn lên một đạo lạnh thấu xương cuồng phong thổi đến. Hùng đại tráng và một đám Định Châu cường hào con mắt đều không mở ra được. Ta đi, cho dù ai cũng không nghĩ tới, ngoài trăm dặm thế lực ngang nhau thần thông cảnh chiến đấu, vậy mà lấy như thế một cái phương thức vội vàng kết thúc. Lấy thực lực Hùng đại tráng, tự nhiên có thể đem thụ thương chạy trốn tên kia ngăn lại. chỉ là cảm nhận được đối phương không ngừng hạ xuống khí tức. Hắn cũng không có như chuyến này sự tình. Xem chừng, người này bị đột nhiên xuất hiện sấm chớp đánh không nhẹ. Thậm chí liền ngay cả khí tức thần thông cảnh đều duy trì không ngừng. Nói cách khác, phía trước uy phong lẫm liệt, có thể ngự vừa trăm trượng, khí kiếm tung hoành bầu trời tồn tại, lúc này đã trở thành rơi lông phượng, hoàng, mất đi vốn có lực phá hoại. Vậy liền không có gì tốt phòng bị, khiến đi qua liền đi qua. Điểm này quyền, lực hắn vẫn phải có. Cũng liền tại lúc này, trăm dặm có hơn hòa khí kiếm tranh đấu khí đao. Lúc này lại là không buông tha. Vượt ngang chân trời khí thế hùng hổ gào thét. Tới, cách thật xa, một cỗ cường giả thần thông cảnh đặc hữu uy thế khủng. Bố cuốn tới, trừ hùng đại tráng mặt không đổi sắc, vẫn như cũ đứng thẳng như cũ. Bên ngoài, nguyên bản bên người định châu cường hào. Lúc này lại là, từng cái sắc mặt trắng bệch thân hình cứng nhắc. Trong ánh mắt tràn đầy, đều là kinh hãi và không dám tin. Hiển nhiên, lúc trước Lăng Phong tọa trấn định châu thời điểm, khẳng định không có ở bọn gia hỏa này trước mặt bộc phát qua toàn lực. Bằng không thì cũng sẽ không biểu hiện được không chịu được như thế. Nơi này là định châu tiếp, người đến dừng bước, mắt thấy dài đến trăm trượng to lớn khí đao vượt ngang hư không. Khí thế hùng hổ gào thét mà qua. Hùng đại tráng vung tay lên, một đạo màu vàng đất màn sáng bay lên trời, nương theo lấy hắn thật thà thanh âm truyền vang mấy chục dặm. Kia một đạo màu vàng đất màn sáng bay lên bầu trời về sau, vậy mà nháy mắt biến thành một tòa màu vàng đất núi nhỏ hư ảnh, vừa vặn ngăn ở trăm trượng khí đao trước đó. Chết đi, khí thế hùng hổ vượt ngang trăm dặm hư không chảy ra tới trăm trượng. Khí đao, chút nào đều không có ném dừng lại ý tứ. Thậm chí tốc độ càng nhanh mấy phần, không chút do dự hung hăng đánh vào màu vàng đất núi nhỏ hư ảnh phía trên. Ầm ầm, một tiếng kinh thiên động địa bạo hưởng truyền ra. Vô số hỗn loạn khí lưu kích xạ, trên bầu trời cuồng phong loạn quyền. Toàn bộ thiên địa tựa như đều đi theo lay động một cái. Thanh thế kinh người như thế, trực tiếp đem một đám định châu cường hào chấn té xuống đất, giống như lăn đất hồ lô bình thường bị thổi đến luân phiên nhấp nhô vô cùng chật vật. Chỉ có hùng đại tráng giống như núi cao cự nham ngạo nghễ đứng thẳng, giống như căn bản cũng không có nhận ảnh hưởng gì. Kinh người hơn chính là trên bầu trời kịch liệt va chạm, vậy mà lấy đạo kia khí thế hùng hổ trăm trượng khí đao cấp tốc sụp đổ làm kết cục. Mà hùng đại tráng phất tay thả ra màu vàng đất núi nhỏ hư ảnh, chỉ là một trận lắc lư, hào quang màu vàng đất ảm đạm rất nhiều. Có thể núi nhỏ hư ảnh vẫn như cũ kiên cường đứng thẳng, ngăn lại trăm trượng khí đao. Chủ nhân tiến lên con đường. A, không nghĩ định châu lại có các hạ bực này cường giả. Cuồng phong gào thét, một đạo thân ảnh mơ hồ như gió rơi xuống, lộ ra một vị mặt mũi tràn đầy kinh ngạc trung niên trang phục võ giả. Không thể nói anh tuấn tiêu sái, cũng không có gì bá khí vô song. Hấp dẫn nhất người bên ngoài ánh mắt là trên tay hắn vậy đem phong mang tất lộ bảo đao. Vì sao biết được là bảo đao? Đao kia không chỉ có phong mang tất lộ, người ngoài nhìn một chút liền có mắt nhói nhói cảm giác. Không phải bảo đao là cái gì? Nơi này là Định Châu, không chào đón các hạ tiến vào. Hùng đại tráng không nhúc nhích tí nào, lạnh nhạt mở miệng, còn xin các hạ mau mau rời đi. Hừ, kia vừa rồi chạy trốn tên kia đâu? Tay cầm bảo đao cường giả thần thông cảnh khó chịu nói. Chẳng lẽ hắn liền có thể tiến vào Định Châu à? Coi là nào đó dễ khi dễ đúng không? Vị kia cảnh giới đã từ thần thông cảnh rơi xuống. Hùng đại tráng vẻ mặt không thay đổi, giọng nói vẫn lạnh nhạt như cũ. Các hạ muốn đi vào Định Châu có thể, vậy liền để bản tọa giúp ngươi đem cảnh giới rơi xuống đi. Cuồng vọng cầm đao cường giả lãnh đạm nói, ta ngược lại là muốn kiến thức kiến thức các hạ đến tột cùng có hay không nói mạnh miệng tư cách. Ha ha ha, Hùng đại tráng cười to lên, một đôi mắt to như chuông đồng chiến ý hừng hực, bàn tay xòe ra tựa như toàn bộ thiên địa đều ở trong lòng bàn tay. Khôi Ngô cao lớn thân thể đột nhiên cuốn lên cuồng phong, mang theo cầm đao cường giả rời xa Định Châu biên giới. Qua hồi lâu, phía trước bị cuồng phong thổi thành lăn đất hồ lô Định Châu. Cường Hào lúc này mới chưa tỉnh hồn từ dưới đất bò dậy, nhìn chung quanh, đâu còn có Hùng đại tráng cái bóng. Xuyệt, chẳng biết tại sao, không có nhìn thấy thân ảnh Hùng đại tráng. Mấy vị Định Châu Cường Hào lại là không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở ra. Chuyện vừa rồi, thực tế quá dọa người. Tối thiểu, mấy người bị hù dọa đến không nhẹ. Tâm tình đến bây giờ đều không có triệt để lắng lại. Không nghĩ cường giả thần thông cảnh, thực lực vậy mà khủng bố như vậy. Đúng vậy a, dĩ vãng quan sát từ đằng xa, mặc dù trong lòng rung động, nhưng không có tự mình trải nghiệm. Dưới mắt ta nhưng cũng không dám tiếp tục dày vò. Dĩ vãng, mặc kệ là Lăng Phong các hạ vẫn là vừa rồi Hùng đại tráng các hạ, hiển nhiên đều không cùng chúng ta so đo ý tứ. Không phải phía sau không có lối ra, nhưng ý tứ lại là 10 phần ngay thẳng. Một đám Định Châu Cường Hào im lặng không nói, mặc kệ trong lòng là không cam tâm, lúc này đã không có dày vò dũng khí. Nói đùa, tuy nói nương theo Lăng Phong đến, bọn họ mất đi đối với Định Châu trưởng khống, còn có Lăng Phong bực này cường giả thần thông cảnh bảo hộ, Định Châu cũng ở vào tương đương an bình trạng thái. Nói câu không khách khí, nếu là không có Lăng Phong và Hùng đại tráng dạng này cường giả bảo hộ, Định Châu sợ là đã sớm loạn thành hỗn loạn. Phía trước sở dĩ có lá gan vụng trộm dày vò, thậm chí giật dây mới đến Hùng đại tráng ra mặt, chẳng qua chỉ là ôm một ít không nên có tiểu tâm tư. Hiện tại biết được nhà mình tiểu tâm tư, trước thực lực tuyệt đối cái dám cũng không bằng, tự nhiên không có tiếp tục dày vò ý nghĩ. Cũng không biết Hùng đại tráng các hạ có thể bị nguy hiểm hay không. Hẳn là sẽ không, phía trước một màn kia các ngươi hẳn là cũng nhìn thấy. Hùng đại tráng thực lực của các hạ hiển nhiên còn tại vị kia cầm đao cường giả phía trên. Bất kể như thế nào, chúng ta vẫn là trung thực chờ xem. Tuyệt đối không được tự cho là đúng, bằng không hậu quả thực tế khó liệu. Đây là tự nhiên, mặc kệ một đám cường giả Định Châu như thế nào tác tưởng. Lúc này lại là không có vào Hùng đại tráng, còn có Lăng Phong bực này cường giả đối kháng dũng khí. Bọn họ kỳ thật rõ ràng, sau lưng Lăng Phong và Hùng đại tráng còn có một cái càng khủng bố hơn Phi Hồ Kính tồn tại. Chỉ là Phi Hồ Kính khoảng cách Định Châu thực tế quá xa. Coi như ở Lân cận Bắc địa đều thuộc về vắng vẻ địa vực. Không phải bọn họ sớm đã đem xúc tu đưa tới. Đương nhiên, Phi Hồ Kính bọn họ vẫn là đi qua. Chủ yếu vẫn là muốn hiểu rõ Lăng Phong bối cảnh. Không đi qua qua về sau bị đả kích đến không nhẹ. Nơi đó, thật sự là một cái điên cuồng địa phương. Mẹ nó, cũng không biết nhân khẩu có hay không 10 vạn. Có thể cao thủ, số lượng thực tế nhiều lắm. Chính là lấy bọn họ khinh thường Định Châu, thực lực cường hãn, đều không có cách nào ở Phi Hồ Kính trở thành nói 102 cường giả. Ai có thể nói cho bọn hắn Phi Hồ Kính ở đâu ra nhiều cường giả tông sư và đại tông sư như vậy? Đi qua về sau, lòng tin gặp khó là miễn không được, thậm chí còn ảnh hưởng đến nhà mình lòng dạ. Về sau tự nhiên liền không có tiếp tục đi qua. Chỉ là nghe nói cường giả Phi Hồ Kính số lượng tựa như một năm một cái mới bậc thang, bọn họ chỉ có thể may mắn Phi Hồ Kính bồi dưỡng cường giả cũng không có quy mô xuất động chiếm trước xung quanh địa bàn tâm tư. Không phải bọn họ có thể hay không tiếp tục ngồi vững vàng Định Châu mạnh nhất cường hào vị trí còn chưa biết cực kỳ. Đặc biệt là dưới mắt tâm tình tương đương thấp thỏm. Trước kia không biết cường giả thần thông cảnh đến tột cùng ý vị như thế nào cũng liền thôi. Dưới mắt tự mình cảm thụ qua cường giả thần thông cảnh thực lực kinh khủng, kinh hoàng sau khi cũng không biết nên nói cái gì là tốt. Mẹ nó, muốn hay không dọa người như vậy? Chỉ là một cái phi hồ kính. Vậy mà có được hai vị trở lên cường giả thần. Thông cảnh, còn có để hay không cho xung quanh hàng xóm sống rồi. Bọn họ thế nhưng là biết được. Phi hồ kính lão đại một người khác hoàn. Toàn, có thể làm cho hai vị cường giả thần thông cảnh ngoan ngoãn nghe lời tồn tại. Tự nhiên chỉ có thực lực cường hãn hơn tồn tại. Thật thật khó có thể tưởng tượng. Thực lực phi hồ kính lĩnh chủ. Đến tột, cùng cường đại đến cái tình trạng gì? Tối thiểu bọn họ là khó mà nắm lấy. Không nói những cái khác. Cường giả thần thông cảnh có thể cao tốc phi. Hành, trăm dặm khoảng cách chẳng qua thời gian nháy mắt. Loại này bản, sự bọn họ cũng chỉ có ao ước phần. Cường giả đại tông sư ngược lại là có thể ngắn ngủi lăng không phi. Hành, thế nhưng chỉ là có thể ngắn ngủi phi hành thôi. Mặc kệ là tốc độ, hay là cơ động năng lực đều kém xa. Còn có, động một chút lại vung ra trăm trượng khí đao khí kiếm. Ngẫm lại, liền cảm giác khủng bố. Hiển nhiên, cường giả thần thông cảnh thực lực và thủ đoạn đã vượt qua bình thường võ đạo phạm trù. Rất có ý tưởng như vậy thần tiên thủ. Đoạn ý vị, không nói một đám giật dây hùng đại tráng chạy đến quan sát cường giả thần thông cảnh đánh nhau chết sống. Nhưng làm mình cả kinh không? Nhẹ định châu cường hào như thế nào như thế nào? Đem ánh mắt chuyển tới hùng đại tráng bên này. Hắn cuốn lên cuồng phong, đem cầm đao cường giả trực tiếp mang rời khỏi định châu biên. Cảnh, đi tới một mảnh hoang vu gò núi địa vực. Liền nơi này đi, nơi đây khoảng cách định châu biên cảnh chừng ngàn dặm xa. Phương, viên hơn trăm dặm đều là hoang vu gò núi. Thảm thực vật thưa thớt cũng không có nhiều động vật tồn tại. Chính là một cái tốt chiến đấu sân bãi. Hảo thủ đoạn, thật bản lãnh. Trung niên cầm đao sắc mặt trang nghiêm, ánh mắt nhìn về phía hùng đại tráng bao hàm chấn kinh cùng bất khả tư nghị. Trong tay bảo đao ong ong rung động, một cỗ lạnh thấu xương bá đạo sắc bén phong mang không ngừng phụt ra hút vào, tựa như độc tính mãnh liệt như rắn độc, nhưng trong lòng thì nhấc lên sóng to gió lớn. Làm sao cũng không nghĩ tới định châu dạng này vắng vẻ biên châu vậy mà có được trước mắt tráng hán dạng này cường giả. Phía trước cuốn lên cuồng phong đem hắn một hơi mang rời khỏi ngàn dạm, loại thủ đoạn này liền khá là ghê gớm nha. Tuy nói hắn xử trí không kịp đề phòng, có thể hùng đại tráng tốc độ cũng thực tế quá kinh người. Chờ hắn kịp phản ứng, cảnh vật xung quanh đã đại biến. Thần hồn cảm ứng càn quét phương viên trăm dặm khu vực. Hiển nhiên nơi này đã rời xa định châu biên cảnh. Thủ đoạn như vậy hiển nhiên ở trên thực lực đã thắng qua hắn không ít. Cứ việc có cấp bậc thần thông cảnh bảo đao nơi tay, nhưng hắn lại là không có bao nhiêu thủ thắng nắm chắc. Trong miệng không khỏi một trận phát khổ. Mẹ nó, không phải liền là đoạt cái tới gần vùng biên cương châu quận địa bàn a, làm sao lại có như thế cường hãn tồn tại uốn tại vùng biên cương? Không có gì thanh danh lan truyền ra. Sớm biết vùng biên cương như thế hung hiểm, hắn vừa rồi nói cái gì cũng sẽ không tự đại đến chủ động khiêu khích. Hiện tại đâm lao phải theo lao. Đi, chẳng qua việc đã đến nước này, coi như là cường giả thần thông cảnh, mặt mũi, hắn cũng không thể không xuất thủ. Và đối phương tranh đấu một trận, tâm thần nhất định, đột nhiên thấy thân hình biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc giữa thiên địa vô số phong mang giống như vòi rồng gió bão, mang theo hủy diệt hết thảy điên cuồng hướng hùng đại tráng bao trùm. Tới, ha ha, đến hay lắm. Hùng đại tráng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Loại này trực diện, cường giả thần thông cảnh điên cuồng công kích cảm giác, uốn tại phi, hồ kính tuyệt đối khó mà tiếp xúc được đến. Dưới mắt vừa vặn có thể thống khoái đánh nhau một trận. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu, nếm trải đắng cay ngọt. Bùi, một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam.